Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Mình là Totoro-chan và đây là Nala. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần 3 bộ truyện Đích Nữ Vô Song để biết được lý do tại sao ở phần trước Bùi Chư Thành lại đột nhiên giận dữ đối với tiên sinh dạy học của Bùi Nguyên Ca là Trần Khải Minh như vậy. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video này để kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những truyện mới nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16. Bùi Nguyên Dung bị phạt. Làm cái gì? Bùi Chư Thành cười lạnh, tiện tay cầm ra một quyển thi tập cũ kỹ, ném tới trước mặt Trần Khải Minh phẫn nộ quát. Người trợn to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ. Vịnh Mai thi này là 16 năm trước bản tướng quân đưa bằng hữu rời kinh, trên đường đi gặp Hoa Mai Văn Sớm mà làm ra. Năm đó mọi người đều biết, đã ghi chép lưu lại trong tướng quân thi tập của ta. Lấy trộm thơ của bản tướng quân, còn dám vu oan nói xấu nữ nhi của ta. Trước mặt của ta còn phách lối làm cản như thế. Vậy không có ta, ngươi còn ức hiếp nữ nhi của ta đến mức nào, hả? Tức giận phát ra không ngăn được, sát khí đẫm máu ra trường cùng uy nghi bùng nổ, nhất thời khiến Trần Khải Minh cả kinh sụi lơ. Bùi tướng quân, ta thực sự không biết thi này. Bởi vì sợ hãi, Trần Khải Minh ngay cả nói cũng không mạch lạc, kêu khóc đứng lên. Bùi tướng quân tha mạng, ta cũng chỉ là bị người ta sai khiến nên mới có thể. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Trương Di Nương. Lão gia. Vén rèm tiến vào, nhìn thấy Trần Khải Minh bộ dáng chật vật, trong lòng Trương Vân run lên, nhưng vẫn cười nói. Lão gia, Liễu Quý Phi trong cung đưa bái thiếp, nói là được mấy khóm mẫu đơn nở rất đẹp, mời các vị tiểu thư trong phủ 5 ngày sau vào cung ngắm hoa. Nghe nói trong kinh thành, người được mời không nhiều lắm, đây chính là vinh dự khó có được. Nói xong, làm như bộ là bây giờ mới nhìn thấy bộ dáng của Trần Khải Minh kinh ngạc nói. À, đây là làm sao vậy? Bùi Chư Thành không để ý tới, bà ta tiếp tục hỏi. Ai sai ngươi bôi nhọ hãm hại đích nữ của ta? Lý nào lại như vậy? Đầu tiên là Trấn Quốc Hầu Phủ từ hôn, bây giờ lại mưu tính ca nhi của hắn. Con hổ không phát uy lại nghĩ là con mèo bệnh hay sao? Cho dù lần này hồi kinh bị cách chức, không còn là đại tướng quân trấn thủ một phương, nhưng Bùi Chư Thành hắn cũng không phải là người dễ bắt nạt. Chẳng lẽ người này muốn khai ra mình? Trương Vân trong lòng cả kinh, nếu để Bùi Chư Thành biết nàng sai giáo tập tiên sinh hãm hại Bùi Nguyên Ca, cả đời này của bà ta coi như xong rồi. Tâm tư thay đổi thật nhanh, vội vàng nói. Có người sai Trần tiên sinh nói xấu tứ tiểu thư, đây là chuyện gì? Tứ tiểu thư với người không thù không oán, chẳng lẽ nào là Trấn Quốc Hầu Phủ từ hôn, sợ bị nắm thóp cho nên cố ý hất nước bẩn lên người tứ tiểu thư, để tỏ vẻ bọn họ cây ngay không sợ chết đứng, là Bùi phủ chúng ta không phải chứ? Nói xong, ánh mắt ý bảo Trần Khải Minh nói theo lời của bà ta. Bùi Nguyên Ca trong lòng cười lạnh, đầu óc Trương Vân xoay chuyển rất nhanh, trong chớp mắt đã đem nước bẩn hắt sang người Trấn Quốc Hầu Phủ. Nhưng thật ra, giá họa thiên y vô phùng, đáng tiếc, chuyện này phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Chỉ cần đến lúc đó đối chất với Trấn Quốc Hầu Phủ, Trần tướng lập tức sẽ rõ ràng, không cần nàng nói nhiều, ngược lại còn tạo hiềm nghi. Trần Khải Minh là loại giả hoạt, lập tức dập đầu nói. Ờ, đúng vậy, là một tên sai vật của Trấn Quốc Hầu Phủ truyền tin, bảo tiểu nhân làm như vậy. Hắn nói, nếu tiểu nhân không làm theo, liền giết cả nhà tiểu nhân. Tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ, Bùi tướng quân tha mạng. Lại là Trấn Quốc Hầu Phủ. Bùi Chư Thành âm thầm cắn răng. Lão gia, tuy rằng Trấn Quốc Hầu Phủ đứng sau, nhưng hành vi của Trần Khải Minh cũng thực đáng giận. Việc này lại liên lụy tới tứ tiểu thư. Nô tỳ ngu kiến, tốt nhất vẫn không nên nháo đến quan phủ. Lão gia để nô tỳ xử trí đi. Trương Vân mặt đầy thân thiết cùng bình tĩnh, trong lòng đã nổi lên sát khí. Vừa rồi nếu không phải Đồng Trạch Viện có người truyền tin tức, Trần Khải Minh lúc này chỉ sợ đã khai ra bà ta. Người này không thể lưu, việc này đành phải phiền đến ca ca vậy. Trần Khải Minh còn tưởng rằng Trương Vân giúp hắn, trong lòng rất cảm kích, vui mừng vì vừa rồi không khai bà ta ra. Bùi Chư Thành chán không muốn nghĩ, vẫy vẫy tay sai người mang Trần Khải Minh xuống.

Bùi Nguyên Ca ngắm nhìn đám mây phớt màu hoa đào nổi bật ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, giống như tin tức tự uyển truyền tới, kiếp trước không có yến hội như vậy. Xem ra lần trọng sinh này sẽ có rất nhiều chuyện không giống với trước kia, nhưng bất kể thế nào, với nàng mà nói, đây là cơ hội hiếm có triển lộ trước mặt mọi người. Kiếp trước, nàng xấu hổ vì dung mạo không bằng Bùi Nguyên Dung, luôn buồn rầu trốn ở Tĩnh Xu Trai, sau lại bị Trấn Quốc Hầu Phủ từ hôn, càng không bước chân ra khỏi cửa. Bởi vậy, nàng chỉ có thể nhìn Bùi Nguyên Hoa cùng Bùi Nguyên Dung theo Trương Di Nương bái phỏng khắp nơi. Cuối cùng, Bùi Nguyên Hoa trở thành kinh thành đệ nhất tài nữ, Bùi Nguyên Dung cũng được khen ngợi dung mạo diễm lệ, cởi mở hồn nhiên. Còn về phần nàng, ngày đó ở Giám Hiên Hắc Bạch Kỳ, Dương Tú Huyền từng nói, nàng dung mạo tầm thường, không tài không đức, nàng chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, vậy lời đồn đó từ đâu mà đến? Có thể nghĩ, nói không chừng mọi việc còn nhiều hơn như thế. Cho nên, kiếp trước sau khi bị Trấn Quốc Hầu Phủ tử hôn, cũng không có người nào môn đăng hộ đối, cầu hôn nàng, cho nên mới có thể bị Vạn Quan Hiểu lừa. Nghĩ đến đủ loại chuyện kiếp trước, cho dù có tóc mái dày che lấp, cũng không cách nào giấu được hận ý trong mắt. Ngừng mắt nhìn dung mạo bình thường trong gương đồng, khóe miệng Bùi Nguyên Ca chậm rãi gợi lên một tia cười lạnh. Lần này hoa yến chính là cơ hội để nàng có thể bỏ đi ngụy trang, sáng chói đứng ở trước mặt mọi người, để cho mọi người hào hào nhận thức Bùi Nguyên Ca dung mạo tầm thường, không tài không đức là thế nào. Coi như đây là đưa cho mẹ con Trương Vân phần đại lễ đầu tiên đi. Tử Uyển, giúp ta trang điểm. Hoa yến ngày đó, Bùi Chư Thành sớm đã bị thánh chỉ tuyên đến lại bộ, hắn không có trong phủ, Trương Vân vui vẻ cũng không để ý tới Bùi Nguyên Ca, cáo ốm không đưa đi. Bùi Nguyên Dung chê cùng đường với Bùi Nguyên Ca mất mặt, lấy cớ hẹn đích nữ mỗ phủ cùng nhau đi dự tiệc, đã sớm đi trước. Bởi vậy cuối cùng chỉ còn Bùi Nguyên Xảo cùng Bùi Nguyên Ca ngồi cùng xe ngựa Bùi Phủ vào cung, như thế lại hợp với tâm ý của Bùi Nguyên Ca, miễn cho Bùi Nguyên Dung dọc đường gây sự. Bùi Nguyên Xảo ngây người nhìn Bùi Nguyên Ca, nhìn theo tới khi nàng tiến vào hoàng cung cũng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Đây thật sự là Bùi Nguyên Ca dung mạo tầm thường kia sao? Nàng không phải đang nằm mơ chứ? Vẫn luôn cảm thấy Bùi Nguyên Ca sau lần bệnh nặng này giống như thay đổi là một người khác vậy, càng ngày càng không thể trêu chọc. Bùi Nguyên Xảo yên lặng nghĩ, ngày sau phải làm sao, chỉ sợ phải tính toán lại lần nữa. Đến cửa cung, xuống xe ngựa đổi kiệu nhỏ, một mực bị nâng đến Trầm Hương Điện nơi Liễu Quý Phi thiết yến. Hỏi thăm cung nữ chỗ Bùi Nguyên Dung, Bùi Nguyên Ca mang theo Bùi Nguyên Xảo thẳng đến hướng giàn hoa tử đằng cách đó không xa. Còn chưa đến gần, đã nghe được thanh âm của Bùi Nguyên Dung xa xa truyền tới. Các ngươi chưa thấy qua tứ muội muội kia của ta đó thôi, thật sự rất khó coi, nên phải chải tóc mái thật dài để che mặt, không dám để người ta nhìn thấy. Cả ngày cứ giống như quỷ không thấy bộ dáng, đều trốn trong Tĩnh Xu Trai. Hiếm có cơ hội lần này để cho các ngươi gặp mặt một chút. Cái gì gọi là dung mạo tầm thường, đến lúc đó mà bị dọa thì cũng đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi nha. Thật dọa người như vậy sao? Nhưng mà nghe nói nàng ấy rất thông minh, ở Giám Hiên Hắc Bạch Kỳ còn đánh thắng hiên chủ đó. Ấy, ta cũng nghe ngóng qua rồi, nàng căn bản là không thắng. Ngày đó có đích nữ Dương Chữ Bá Phủ ở đó muốn lưu ly thất thải châu, chọc giận hiên chủ. Đại khái là hiên chủ rất tức giận, nhưng lại không thể chọc vào Dương Chữ Bá Phủ, cho nên mới tìm cái cớ đưa cho Bùi tướng quân. Kết quả thiên hạ đồn bậy lại biến thành như vậy. Khó trách khó trách. Ai cũng nói nàng ta dung mạo tầm thường, không tài không đức, làm sao có thể thắng. Ta còn nghe nói nàng tính tình ngang bướng ngỗ nghịch tiên sinh. Nhiều đó có là gì, ngay cả bà vú chiếu cố nàng từ bé còn bị nàng ấy lấy cớ thiếu chút nữa thì đánh chết. Nữ nhân tâm tư ngoan độc như vậy, khó trách Trấn Hầu Phủ thế tử muốn tử hôn. Thanh âm vừa nói dương cao, nịnh nọt lấy lòng nói, An thế tử, ngươi nói có phải hay không? An thế tử, Trấn Quốc Hầu Phủ An Trắc Nhiên. Hắn cũng tới tham gia hoa yến ư? Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Khóe miệng Bùi Nguyên Ca lộ ra ý cười, đứng lại phía trước giàn hoa, hướng tới đám người đang thảo luận náo nhiệt bên kia, dùng thanh âm ôn nhu nhất, êm tai nhất hô, Tam tỷ tỷ. Tam tỷ tỷ, chẳng lẽ là Bùi Nguyên Ca mà bọn họ đang nói tới sao? Nhất thời, tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía, vang lên giọng nói. Chương 18, ghen tuông, Diệp Vấn Quân vô lý khiêu khích. Một nữ tử yêu kiều đứng dưới giàn hoa tím màu nhạt, khuôn mặt trắng hồng,

Bùi Nguyên Dung càng nóng lòng muốn đạp Bùi Nguyên Ca vào trong vũng bùn, trọn đời không thể xoay người. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người phụ họa đều muốn nhìn tài học của Bùi Nguyên Ca. An Trắc Nhiên nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, cười lạnh nói. Mọi người đừng làm khó dễ Bùi Tứ Tiểu Thư. Bùi Tướng Quân là võ tướng, sở trường là tung hoành bảy trận. Nói đến ngâm thơ, kìa không phải là bắt Trương Phi cầm kim mai sao? Gia học như thế, ta nghĩ không bằng để Bùi Tứ Tiểu Thư biểu diễn hạ vũ, nói không chừng còn là sở trường đó. Hắn vốn lòng dạ hẹp hòi, Bùi Nguyên Ca là vị hôn thê bị hắn bỏ rơi, giờ lại kinh diễm hơn người như thế, hóa ra ý bảo hắn có mắt không tròng sao? Bởi vậy, trong lòng ghét cay ghét đắng nàng không thua gì Bùi Nguyên Dung, chỉ ước gì nàng lo cái xấu mất thể diện. Nghe giọng nói mỉa mai của hắn, lại đẩy cả Bùi Chư Thành vào, đôi mắt Bùi Nguyên Ca chuyển lạnh, thản nhiên nhìn hắn bước lên trên. Trên giấy tuyên thành tinh xảo, bức tranh vẽ cảnh sắc biên cương, bầu trời xa xăm, sông nước khô cạn, tường thành sừng sững cô độc mà hùng tráng, cảnh dương liễu trơ trụi theo gió lay động, khung cảnh hiu quạnh nhưng không ảm đạm mất hứng, ngược lại có một loại bi tráng thê lương. Bức tranh đường nét mạnh mẽ, hiển nhiên là được vẽ từ tay nam tử. Bức tranh đẹp nhưng lấy chủ đề là phong cảnh biên cương, cảnh sắc bi thương hùng tráng như thế, đừng nói là nữ tử, ngay cả nam tử ở đây đa số đều trang phục phú quý, cũng khó mà viết ra được thơ hay. Nhưng mà lại vừa vặn đúng lúc với nàng. Bùi Nguyên Ca mỉm cười. Bùi Chư Thành lần này từ biên cương trở về, từng giảng thuận qua biên cương thú sự với nàng, còn mang về một bức bình phong cảnh trí biên cương đại mạc cát vàng. Nàng từng lấy nó để viết một bài thơ, hôm nay lấy dùng ở đây thật ra rất đúng lúc. Ngón tay như ngọc nhấc bút, ở trên miếng lục mềm mại chậm rãi chuyển động. Lúc nàng bắt đầu viết, toàn bộ đại điện bỗng nhiên yên tĩnh, đủ mọi loại ánh mắt tập trung trên người Bùi Nguyên Ca, kinh ngạc có, khinh thường cũng có, còn có cả không thể tin nổi. An Trắc Nhiên cười lạnh mở miệng, Bùi Tứ Tiểu Thư thực không biết khiêm tốn, đúng là xứng với bốn chữ tài sơ học thiển, nhưng mà dù tài sơ học thiển thế nào cũng không nên lấy trộm thơ của Tam Tiểu Thư chứ. Không biết làm thơ thì thôi đi, nhưng vì lấy thánh sủng lại đi trộm thơ của tỷ tỷ, nhân cách ti tiện, người như vậy thật sự làm bận hòa yến của quý phi nương nương. Thơ của Bùi Nguyên Dung. Tay chắc bút của Bùi Nguyên Ca dừng lại, ngẩng đầu đón nhận tươi cười đắc ý của Bùi Nguyên Dung. Thì ra là thế. Trách không được, vừa rồi nàng ta cười tươi với mình, chắc là từ tay đám người ở Tĩnh Xu Trai lấy trộm thi tập của nàng, dành viết thơ trước, sau đó chờ nàng nhảy vào. Lấy biên cương làm đề thơ vốn sẽ không dễ viết. Bùi Nguyên Ca vừa vặn viết được một bài, nhưng không chuyển ra ngoài, lại vừa vặn sát đề. Tình cảnh này đương nhiên sẽ thuận tay lấy dùng, cứ như vậy rơi vào cạm bẫy của nàng ta. Bởi lời đồn đãi lui hôn, thanh danh của Bùi Nguyên Ca vốn đã lung lay sắp đổ, nay lại trộm thơ tranh sủng. Từ nay về sau, giới danh viện kinh thành sẽ không còn có chỗ yên ổn cho nàng. Đủ tùy tiện, đủ ngoan độc. Chương 20. Vạch trần chân tướng. Mọi âm thanh đều dừng lại. Bùi Nguyên Ca có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người trên đại điện đều tập trung ở trên người mình. Hơn nữa, còn là một loại ánh mắt đạm bạc, u lãnh, giống như đâm vào lưng nàng vậy. Nhưng quan trọng nhất lại là giải quyết khốn cảnh trước mắt. Bùi Nguyên Ca cắn nhẹ môi, nhìn nhanh tấm vải lụa trắng loãng, tiếp tục viết tuyệt đối không được. Tranh chấp với Bùi Nguyên Dung cũng chỉ là hạ sách, sẽ chỉ khiến người ta thêm chế giễu, nhưng nếu viết thơ khác thì sao? Bùi Nguyên Ca lắc đầu phủ định chủ ý này. Câu đầu tiên nàng đã viết ra 6 chữ, muốn viết tiếp tại chỗ câu thơ khác sau 6 chữ này, vừa phải phù hợp với chủ đề biên cương, vừa phải xuất sắc thì quá khó khăn. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, xẹt qua 7 chữ, tiếp tục đặt bút xuống viết. Trong đại điện chỉ còn tiếng thở, An Trắc Nhiên khóe môi cong lên. Đã nói thơ này là do Bùi Tam Tiểu Thư làm, Bùi Tứ Tiểu Thư vẫn chép nguyên văn nó, thật quá vô liêm sỉ. Huống chi, ngươi còn sai một chữ, thật ngôn tứ tuyệt, đặc sắc lại biến thành chẳng ra gì. Bùi Tứ Tiểu Thư còn có thể viết xuống tự nhiên chấn định như vậy. Phần hàm dưỡng công phu này thực khiến cho người ta theo không kịp. An Thế Tử có phải là hơi nóng vội rồi không? Tam tỷ tỷ là viết thơ, ta viết nhất khuyết từ. Bùi Nguyên Ca liếc nhìn hắn, thanh âm thanh nhã vang lên giữa đại điện. Hoàng Hà Viễn Thượng, Bạch Vân Nhất Phiến, Cô Thành Vạn Nhật San, Khương Địch Hà Tu Oán, Dương Liễu Xuân Phong, Bất độ ngọc môn quan. Bài thơ này nguyên bản là thất ngôn tứ tuyệt, hoàng hà viễn thượng bạch vân gian, nhất khiến cô thành vạn nhận san, khương địch hạ tu oán dương liễu, xuân phong bất độ ngọc môn quan. Nàng đã xóa chữ gian ở cuối câu đầu tiên, thêm một dấu chấm, nhưng lại đem bài thơ này đổi thành khuyết một từ, lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn toàn tự nhiên, ý cảnh không hề kém hơn nguyên thi. Cho dù bài thơ là do Bùi Nguyên Dung làm, nhưng Bùi Nguyên Ca có thể tùy cơ ứng biến. Đến tận đây, trí tuệ nhạy bén này cũng đủ làm cho người ta trầm trồ. Trong điện khen ngợi không dứt, Bùi Nguyên Dung tức giận đến phát run, khó khăn mới nuốt xuống lời chửi mắng, miễn cưỡng cười nói: "Ta rất vất vả mới ngâm ra bài thơ này, tứ muội muội chỉ làm mất một chữ, hơi cải biến để chính mình từ mới thành được yêu thích, có phải rất cơ hội hay không?" Ý nàng muốn nhắc nhở mọi người, nguyên bản bài thơ này là do nàng làm, nếu không có thơ hay của nàng thì lời thơ của Bùi Nguyên Ca sao có thể hay như thế được. Người tài hoa chân chính là nàng, người nên nhận tất cả lời ca tụng này cũng phải là nàng mới đúng. Giữ mặt mũi cho Bùi phủ, Bùi Nguyên Ca cũng không muốn ra vạch trần nàng ta trước mặt mọi người, không nghĩ tới Bùi Nguyên Dung lại không thuận theo, cũng không buông tha. Cười lạnh lùng, đang muốn mở miệng, lại nghe phía sau bên trái truyền ra giọng nói như rượu ngon, làm cho người ta muốn say. "Bùi Tân tiểu thư nói phải, tuy tứ tiểu thư trí tuệ nhạy bén, nhưng chung quy vẫn là mưu lợi, chỉ có thơ của tam tiểu thư khí thế to lớn, thê lương vi tráng, thật khiến người ta tán thưởng." Phương hướng giọng nói chuyển tới, tựa hồ chính là nơi trước đó đã làm nàng đứng ngồi không yên. Bùi Nguyên Ca ngưng mày, quay đầu nhìn, nhất thời ngẩn ra. Nam tử thân hồng y, vạt áo, tay áo viền đen, dùng kim tuyến thêu tinh xảo. Người khác đều ngồi nghiêm chỉnh rụt rè, chỉ có hắn, người tựa lưng vào ghế ngồi, lấy tay chống đầu, tay kia thưởng thức. Ghế vòng làm bằng gỗ tử đàn, đánh nhẵn bóng, tư thái nhàn nhã mà lười biếng, phóng khoáng ngang ngược, dung mạo mỹ lệ hơn cả nữ tử, nhưng không có chút mùi son phấn, ngược lại càng có vẻ hơn người. Môi mỏng mang theo nụ cười như có như không, tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhướn lên, khiến người ta cảm giác ôn nhu, ẩn tình. Nữ tử bị hắn nhìn đều đỏ mặt, lại ngượng ngùng, hâm mừng, bị hút vào trong đó. Quanh thân nam tử này đều toát ra một loại ma lực tà mị, dù lấy định lực của Bùi Nguyên Ca cũng không ngăn được tim đập, mà bị kiềm hãm. Xung quanh vang lên tiếng nữ tử thở dài ghen tị ánh mắt đều bắn về phía Bùi Nguyên Dung. Cửu hoàng tử từ khi nhập điện tới nay, bất luận người khác a dua lấy lòng như thế nào cũng không hề nói chuyện, nhưng vừa mở miệng lại là tán thưởng Bùi Nguyên Dung, quả nhiên là thứ nữ di nương sinh, quen thói quyến rũ dụ dỗ người khác, lại ngay cả cửu hoàng tử cũng trúng chiêu của nàng ta, thật là đáng giận. Bùi Nguyên Dung kích động muốn ngất, cửu hoàng tử tán dương ta, hắn kính trọng chỉ riêng với ta. Nữ tử trên điện đều bị phong thái của Vũ Hoàng mặc mê hoặc, chỉ có Bùi Nguyên Ca vẫn duy trì tỉnh táo, cũng chỉ có nàng mới có thể nhìn ra sau đôi mắt ôn nhu đa tình kia của Vũ Hoàng Mặc che giấu ám thúy sâu thẳm, giống như là cây bông nhiễm độc châm, nhìn thì ôn nhu nhưng vào lúc ngươi lơ đãng sẽ cho ngươi một kích chí mệnh. Nam nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc. Bùi Nguyên Ca âm thầm hạ kết luận, theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Thơ này của Bùi Tam tiểu thư làm ta không khỏi nhớ tới một truyền thuyết lưu truyền ở nơi biên thùy. Rất lâu trước đây, có một đôi tình nhân ở biên cương, nữ tử tên là Dương Liễu, xinh đẹp như hoa, nam tử tên là Khương Địch, cao lớn uy mãnh. Nhưng mà, sau đó Dương Liễu lại gả cho người khác, trước hôm xuất giá. Khương Địch chạy tới chất vấn nàng, Dương Liễu nói: "Không phải ta không muốn gả cho chàng, nhưng mà chàng xem, nơi biên cương hoang mạc này, ngay cả đóa hoa nhỏ cũng không nở được. Ta giống như Dương Liễu ven đường kia, căn bản không thể sống sót. Vì thế, hai người cứ như vậy mà xa nhau." Vũ Hoàng Mặc thở dài, lời nói của Dương Liễu cô nương không phải là không có lý, nhưng nếu không có Khương Địch cùng với tướng sĩ của hắn trấn thủ biên cương, trông đỡ kẻ địch bên ngoài, sao có đại hạ yên bình cường thịnh như bây giờ? Khương Địch hạ tù oán Dương Liễu. Xuân phong bất độ ngọc môn quan. 14 chữ ngắn ngủi lại nói hết lòng tướng sĩ biên quan chua xót cam chịu. Bùi Tam tiểu thư nhất định là nghe được truyền thuyết này từ chỗ của Bùi tướng quân, cảm động sâu sắc cho nên mới viết xuống những câu thơ như vậy. Thân là nữ tử lại chú ý đến khó khăn của tướng sĩ nơi biên cương, tấm lòng như vậy thật khiến người ta bội phục.